Đỉnh cao phú quý, chương 1727. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói rằng anh họ của anh là kinh doanh của một công ty du lịch và có quan hệ hợp tác với khu nghỉ dưỡng, vậy thì làm sao anh ta có thể không biết chủ nhân của khu nghỉ dưỡng này thực sự là anh trai của Từ Lệnh Gay? Sau khi nhận xét này được đưa ra, tất cả mọi người đều choáng váng. Không thể không nhìn Từ Lệ cái khác, bạn học nữ còn kinh ngạc hơn. Không, Lệ Lệ, không phải anh trai của bạn đang ở trên đường xã hội đen. Từ Lệ nhỏ lắc đầu bất lực, Trình Nguyên gật đầu nói. Đúng vậy, đã từng như vậy, nên ngoài khu nghỉ dưỡng này, anh trai cô ấy thực sự có 6 quán bar ở quận Bắc Trịnh, 3 quán bar và một thành phố giải trí. Mọi người đều chết lặng, khoe khoang, đúng vậy, nếu Lý Nguy huynh của ngươi có uy lực như vậy, thì tại sao ngươi lại ăn mặc lôi thôi, toàn ăn mặc đi bán hàng? Kiều Văn Văn thậm chí còn chế nhạo, thật sự là khoe khoang không phải thảo, tôi còn nói chồng tôi là chủ tịch tập đoàn Tuấn Phong. Vừa nói xong, Lý Trì đã phun hết nước mà anh ta đã uống ra, phun Kiều Văn Văn lên khắp đầu và mặt. Hôm nay anh bị sao vậy? Kiều Văn Văn khó chịu. Trình Nguyên Trì cười và hỏi Kiều Văn Văn. Cô nói chồng cô và cô đều làm việc ở Tuấn Phong. Ừ, Kiều Văn Văn nhìn Lý Trì một cách dữ tợn, sau đó nói với vẻ cao ngạo. Không thể nào, chồng tôi là một quan chức lớn ở tập đoàn Tuấn Phong. Tôi vào tập đoàn Tuấn Phong làm việc, chỉ là câu nói của anh ấy thôi. Trình Nguyên gật đầu, sau đó nghi ngờ hỏi. Vì cậu nói cậu làm việc ở tập đoàn Tuấn Phong, vậy tôi vẫn có chút nghi ngờ. Gì, làm sao mà anh không biết em? Trình Nguyên cười tao nhã. Kiều Văn Văn sững sờ một lúc, tôi làm việc ở Tuấn Phong, sao anh biết em bao nhiêu tuổi? Anh là thị vệ của tập đoàn Tuấn Phong. Trình Nguyên ngừng chú ý đến Kiều Văn Văn, thay vào đó nói với tiểu muội. Lệ Lệ, anh trai của em bây giờ là một doanh nhân. Không có gì phải xấu hổ về những gì anh ấy đã làm. Không cần phải che giấu điều đó. Ngươi, ta sau này sẽ che cho ngươi, nếu gặp lại loại chuyện này, ta liền trực tiếp nhắc tới tên của ta để không bị người nhìn thấy. Cô em gái vui mừng gật đầu. Ừ, đi, ta có chuyện muốn tìm ngươi. Trình Nguyên nhân cơ hội nói. Sau đó anh đứng dậy bế em gái bước ra ngoài. Mọi người tránh xa một lúc nhé. Sau khi Trình Nguyên và tiểu muội đi ra ngoài, Kiều Văn Văn lập tức khó chịu. Làm sao vậy, thật quá kiêu ngạo, tôi nghĩ tôi là ai? Các sinh viên chỉ muốn đồng ý, ai biết được. Bị giật, có một âm thanh rõ ràng. Lý Trì đập bàn và chỉ vào Kiều Văn Văn tức giận. Đủ đủ rồi, Kiều Văn Văn ưỡn ngực lên, lập tức đứng dậy bực bội nói. Được rồi Lý Trì, sao cô dám mắng tôi và nói, tại sao cô lại bảo vệ người phụ nữ thối tha đó? Cô ta là một tên khốn hoàn toàn, cô có gì tốt như vậy? Không phải vậy đâu, cô ấy vẫn còn yêu cô ấy. Hừ, ta nhìn thấy đã lâu, chẳng trách ngươi hôm nay dị thường như vậy, trong lòng còn có nàng. Lý Trì giận dữ run rẩy, bất giác bước lên phía trước nói. Bóp tát Kiều Văn Văn và kêu lên. Kiều Văn Văn, đồ khốn kiếp và tao bị mày giết chết lúc nào không hay. Sau một cái tát vào mặt, tất cả mọi người đều chết lặng. Mọi người nhìn tôi nhìn bạn với những biểu cảm khác nhau. Và Kiều Văn Văn nhìn chằm chằm Lý Trì với vẻ hoài nghi. Anh thực sự đánh tôi vì cô ấy. Cách chương.